tác giả có lời muốn nói, vô mục đồ con chó tâm cơ tao luôn cho rằng hai chúng ta có mùi giống nhau, mày là anh em đồng cam cộng khổ hoạn nạn có nhau của tao, kết quả mày cố ý học theo tao chỉ vì thu hút sự chú ý của chị tao. Ông đây thật là, đau lòng, anh em như không, cách chương.